Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, họp hàng năm. Dung Bình Bách Hóa Cao Ốc, lầu 6, Yến hội đại sảnh, hội trường cửa ra vào, nhân viên công tác đem bà Trần Trác ngăn lại. Đồng chí, xin lấy ra công tác bài hoặc thư mời. Phiền toái. Trần Trác đem mình thư mời đưa tới. Nhân viên công tác kiểm tra hết thư mời, giao cho Trần Trác một cái ngực bài, mỉm cười nói, mời đến. Trần Trác là người Đông Bắc, phụ thân, mẫu thân, gia gia, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, còn có thất đại cô, tám đại thẩm, toàn bộ đều là xí nghiệp nhà nước công nhân. Hắn là trong nhà lão tam. Thế thân cha mẹ cương vị có chút khó khăn, vì vậy thi được một chỗ trung chuyên đọc, tốt nghiệp về sau thành nào đó xí nghiệp nhà nước tiểu cán bộ. Đông Bắc lão công nghiệp căn cứ mấy năm này suy bại đắc rất nhanh. Trần Trác gia ở phía trong tuy nhiên không người nghỉ việc, nhưng phát tiền lương nhưng có chút khó khăn. Mọi người gặp mặt chào hỏi, không phải hỏi ăn trưa, mà là hỏi các người nhà máy có thể hay không phát tiền lương. Như đáp, có thể phát tiền lương. Tất nhiên thắng được bằng hữu tự đáy lòng hâm mộ. Đối mặt tình thế như vậy, Trần Trác dứt khoát từ đi xí nghiệp nhà nước công tác, chạy đến Thâm Thành đi tới biển gây dựng sự nghiệp. Vẻn vẹn một năm thời gian, Trần Trác sẽ đem mượn tới 3 vạn nguyên bồi đắc sạch bong. Ảm đạm đến già ra chữa thương tỉnh lại. Tại dưới cơ duyên xảo hợp, hắn biết được năm trước Đông Bắc trên thị diện đồ hộp, tại mùa đông xuất hiện đại quy mô bình liệt hiện tượng. Đối với loại tình huống này, mọi người hoàn toàn tìm không ra nguyên nhân, đều nói độ ấm quá thấp, cái chai là bị đông lạnh xấu. Trần Trác đột nhiên kỳ muốn, mua được hơn 10 chủng bài tử đồ hộp, cầm bắt được thịt liên nhà máy kho lạnh đi làm thí nghiệm. Được ra như có kết luận, tại dưới âm 18 độ đã ngoài, tất cả nhãn hiệu đồ hộp đều hoàn hảo không tổn hao gì. Tới dưới âm 18 độ, chẳng những thịt liên nhà máy thịt heo sẽ nhanh chóng đông lại. Đồ hộp ở phía trong hoa quả hội đông lạnh thành hải miên hình dáng. Hơn nữa đại bộ phận thủy tinh đồ hộp bình còn có thể rạn nứt. Trần Trác không phải nhà khoa học, hắn làm không rõ ràng lắm đạo lý trong đó, nhưng hắn biết rõ những kia đông lạnh không xấu nhãn hiệu khẳng định có thị trường. Những này đông lạnh không xấu nhãn hiệu chính giữa, Hỷ Phong danh khí lớn nhất, vì vậy Trần Trác tự đề cử mình, chạy tới Hỷ Phong công ty đảm nhiệm nhân viên bán hàng. Hắn cầm Hỷ Phong sản xuất đồ hộp, đầy mãn Đông Bắc chạy khắp nơi, mỗi đến trên đất, liền đem bán ra thương cùng bán lẻ thương thỉnh đến kho lạnh ở phía trong làm thí nghiệm. Vẻn vẹn dùng 2 tháng thời gian, Hỷ Phong đồ hộp tự bán lần 3 tỉnh Đông Bắc, mà lúc này Tổng Giám đốc Dương Tín mới vừa vặn cùng châu Âu bán ra thương tiếp xúc. Cũng chính bởi vì công ty cùng châu Âu bán ra thương tiếp xúc, Trần Trác rốt cục biết đại khái đồ hộp bình nứt vỏ khoa học nguyên nhân. Giống như cùng đường độ, không phải ngọt độ, có quan hệ, đường hóa học đường độ so đường mía thấp 200 nhiều lần. Tại nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh tự làm cho dung dịch vật lý thuộc tính hiện ra cực lớn khác biệt. Những kia tham tiền vô lương sản xuất thương, sử dụng đường hóa học thay thế đường trắng, đường thành bản có thể tiết kiệm 95%. Nguyên liệu tổng thể thành bản có thể tiết kiệm 20%-30%. Lại bởi vậy bị mất đại bộ phận thấp ôn địa khu thị trường. Trần Trác cũng bởi vậy bị công ty cao tầng nhìn trúng. Hắn hiện tại đã là Đông Bắc khu tiêu thụ người phụ trách. Công ty tại cuối năm đem bả Trung Quốc thị trường phân chia vì 8 cái đại khu. Trần Trác đã sớm nhận được tin tức. Hắn sắp đảm nhiệm Hỷ Phong công ty Đông Bắc đại khu tiêu thụ tổng giám đốc. Kể cả băng trà hàng loạt đã ở hắn chức quyền phạm vi chính giữa. Đi vào hội trường, Trần Trác rất nhanh tìm được chính mình ghế. Vị này từ tương đối gần phía trước, bên cạnh hắn đã muốn ngồi cái người trung niên, trên mặt có cực lớn vết xẹo, xem bộ dáng là bị bỏng hoặc là bị phòng. "Ngươi hảo, ta gọi Trần Trác." Trần Trác chủ động nắm tay chào hỏi. Người trung niên chất phác cười nói, "Ta gọi La Gia Toàn." Trần Trác cảm giác tay của đối phương rất thô ráp, nhịn không được hỏi, "Ta tại Đông Bắc làm tiêu thụ, là đại ca phụ trách cái đó một mảnh." La Gia Toàn nói, "Ta chính là cái bình thường công nhân, vừa bị đề bạt thành Thiểm Tỉnh phân nhà máy xưởng An Toàn chủ nhiệm." Trần Trác càng cảm thấy kỳ lạ, quý hiếm, bởi vì Thiểm Tỉnh phân nhà máy vừa mới tổ kiến không lâu. Một cái xưởng An Toàn chủ nhiệm còn không có tư cách đến tổng bộ khai mở họp hàng năm. Hắn truy vấn, "La đại ca công tác khẳng định rất xuất sắc." La Gia Toàn ngại ngùng nói, "Cũng không còn gì xuất sắc không xuất sắc. Tháng trước chất đống đóng gói dương nhà kho lửa cháy, ta vừa vặn đi ngang qua, tự dẫn người xông đi vào đem bả thùng giấy từ trung gian chở đi, lại để cho hỏa thiêu không qua, bảo vệ gần nửa cái nhà kho. La đại ca, ngươi là cứu hỏa anh hùng." Trần Trác nghiêm nghị bắt đầu kính nể. "Hắc hắc." La Gia Toàn nhếch miệng cười ngây ngô, kỳ thật trong nội tâm có chút đắc ý. Trong hội trường lại lục tục ngo ngoe tiến đến không ít người. Trần Trác thậm chí chứng kiến 10 cái phóng viên. Công ty họp hàng năm khiến cho rất lớn. Đại khái 5 giờ chiều nửa, công ty cao tầng cùng một chỗ hiện thân. Đáng tiếc Trần Trác chỉ nhận thức phụ trách thị trường tiêu thụ Trương Quốc Đống. Tống Duy Dương quá trẻ tuổi, ngồi ở công ty lãnh đạo cái kia một bàn, muốn không để người chú ý cũng khó khăn. Trần Trác có chút kích động, nghĩ thầm, vậy hẳn là chính là chủ tịch rồi. Trần Đào hôm nay đảm nhiệm họp hàng năm người chủ trì, cách ăn mặc giống như đại minh tinh đồng dạng. Nàng đi đến đài, cầm microphone nói, "Các vị lãnh đạo, tất cả vị bằng hữu, các vị đồng sự, cảm tạ mọi người tại trăm bề bộn chính giữa tới tham gia Hỷ Phong đồ uống thực phẩm công ty lần thứ nhất họp hàng năm. Tại quá khứ trong một năm, lải nhải ở phía trong rong dài nói tốt vài phút, đám người cũng không cảm giác buồn tẻ, xem đại mỹ nữ nói chuyện cũng là một loại hưởng thụ. Hỷ Phong công ty khỏe mạnh rất nhanh phát triển, cũng không có ly khai chính phủ lãnh đạo ủng hộ hôm nay. Chúng ta may mắn thỉnh đến Hoàng Vận Sinh Hoàng thị trưởng đến đây làm khách, để cho chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay, thỉnh Hoàng thị trưởng lên đài giảng vài câu." Trần Đào nói xong cũng thối qua một bên, vốn lần này thỉnh chính là Phạm Chính Dương. Hoàng Vận Sinh cũng tỏ vẻ giải thích, "Kính già yêu trẻ chứ sao, đáng tiếc lão Phạm tạm thời sinh bệnh, bây giờ còn nằm trong bệnh viện, đoán chừng là muốn tại trong bệnh viện lễ mừng năm mới." Hoàng Vận Sinh mỉm cười thong dong đi đến đài, nói ra, "Cải cách cởi mở mười mấy năm qua, Hoàng thị trưởng lên tiếng rất có trình độ. Đầu tiên chú ý hơn 10 năm cải cách con đường trải qua, ca tụng tổ quốc cải cách thành tựu, cường điệu trung ương cải cách chính sách, đón lấy lại chú ý dung bình thành phố công nghiệp phát triển lịch sử. Thuận tiện còn thổi phồng Phạm Chính Dương vài câu, lại tán dương Hỷ Phong công ty khả quan công trạng, lại cho thấy chính mình hưởng ứng trung ương hiệu triệu, phát triển địa phương kinh tế quyết tâm. Cuối cùng kính xin tỉnh trong ngoài truyền thông bằng hữu hỗ trợ nhiều hơn tuyên truyền." Một mình hắn đã nói 40 phút đồng hồ. Hoàng Vận Sinh xuống dưới, Dương Tín lại lên đài, mấy câu hãy tiến vào chính đề. Hỷ Phong phát triển, không có ly khai các vị công nhân cố gắng phấn đấu. Năm nay, chúng ta chọn lựa công ty thập giai công nhân viên hạc tường, công ty sản xuất quản lý bộ quản lý kinh doanh. Hắn liên tục 2 năm, tại đồ hộp cùng băng trà sản phẩm cung không đủ cầu dưới tình huống, hung ác chảo sản xuất xây dựng, từng liên tục 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi vì khen ngợi hắn đối với công ty chắc tuyệt cống hiến. Đặc biệt ban thưởng hiện kim 1 vạn nguyên, Tùng Hoa Giang ô tô 1 cỗ, truyền thông điên cuồng chụp ảnh, công nhân dốc sức liều mạng vỗ tay. Dương Tín vì thế người đeo lên đại hồng hoa, đưa tới vinh dự chứng nhận, lại dơ lên đặc chế siêu đại số chi phiếu cùng xe cái chìa khóa cung cấp phóng viên chụp ảnh. Mặt khác công nhân lập tức không ngừng hâm mộ, cái này nhưng là đại thủ bút, chỉ là tùng hoa giang ô tô tự giá trị hơn 3 vạn. Vì để tránh cho lấy được thưởng người tâm lý không công bằng, thập giai công nhân ban thưởng đều đồng dạng, La Gia Toàn là thứ 5 lên đài lĩnh thưởng, Trần Trác người lên đài, người cuối cùng tên là Lưu Cương, công ty hậu cần quản lý bộ phó quản lý kinh doanh. Trường kỳ bôn ba tại cả nước các nơi, sơ bộ thành lập khởi Hỷ Phong vận chuyển hàng hóa hệ thống. Dương Tín cũng định đem hắn phù chính. Kế tiếp chính là tiết mục biểu diễn. Công ty mời được mấy cái tiểu ca sĩ, cũng có công nhân chính mình tập luyện tiếng vang tiểu phẩm. Họp hàng năm cao chiều nhất là rút thưởng khâu. Có một bình thường xưởng công nhân, bởi vì biểu hiện hài lòng bị đề cử tới tham gia họp hàng năm. Kết quả ngoài ý muốn trúng hạng nhất thưởng 5.000 nguyên. Tại chỗ hưng phấn đắc trực tiếp ngất đi. Với tư cách công ty chủ tịch, Tống Duy Dương một mực không có lên đài nói chuyện, chỉ lo ăn cái gì xem biểu diễn. Trần Trác đối với cái này phi thường tiếc nuối. Hắn đặc biệt sùng bái chủ tịch, tự đợi đến nghe chủ tịch lên tiếng nì. Cho đến buổi tối hơn 9 điểm, họp hàng năm chấm dứt, Trần Trác còn chưa kịp rời phòng. Đột nhiên có nhân viên công tác tới nói với hắn, buổi sáng ngày mai 8 giờ đến công ty tổng bộ họp. Chủ tịch muốn thân cho cao tầng cán bộ đi học, người bị giấy phép đặc biệt dự thính, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.